Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340 Đáy Hồ Thanh Lý. 3. Tại Vương Gia Thôn Thôn Ủy Văn Phòng, Ngao Mộc Dương cùng Vương Hữu Vệ ký một bản hiệp nghị. Lộc Chấp Tử với tư cách là hán luật sư cũng trịnh trọng ở phía trên ký tên. Trong hiệp nghị cho rất đơn giản, chính là nhóm này bàn giải vì hai thôn cộng đồng đưa lên. Ước định tại âm lịch bát tháng trước, đều không được đi vào Long Tiên Hồ vớt nuôi thả cua mầm. Nếu như trái với hiệp nghị, kia đem hủy bỏ vốn thôn nhân tại Long Tiên Hồ vớt bàn giải quyền lực. Hợp đồng nhất thức 3 phần, hai bên một người một phần khác Ngao Mộc Dương đặc biệt tìm Tống Công Minh qua một chuyến. Đem phần này hợp đồng lấy đi gửi lại. Sự tình xong xuôi, Ngao Mộc Dương mở ra Mercedes-Benz đại gờ rong ruổi mà đi. Nhìn xem ô tô bóng lưng, Vương Hữu Vệ mặt sắc mặt ngưng trọng. Long đầu này thôn, xuất cái cây gỗ cứng a. Dương Thụ Dũng khẽ nói, Ngao Mộc Chí lão con ba ba, liền cái thanh niên đều chấn không được. Thật sự là làm không công những năm nay thôn trưởng. Vương Hữu Vệ giống như cười mà không phải, cười liếc hắn một cái, dùng quen có chậm rãi ngữ khi nói, kỳ thật chúng ta trong thôn nếu là có cái như vậy thôn trưởng, cũng rất tốt a. Dương Thụ Dũng nhếch miệng cười cười, nói, thôn trưởng đây là nói gì? Người trước vội vàng, ta hồi đi thu thập lưới đánh cá, lái xe trở lại trong thôn. Ngao Mộc Dương phải nghĩ biện pháp thu thập một chút nhóm này cua mầm. Ngao Mộc Dương từ nhỏ liền tiếp xúc hải thủy sản, tại kinh đô đi tửu điếm, mới đầu cũng là theo chân hải sản sư phó học làm đồ ăn. Hắn có tâm học tập, cho nên không riêng học được chủ nghệ, vẫn học được không ít hải thủy sản nuôi dưỡng cùng vớt thưởng thức. Hắn biết bằng giải nuôi dưỡng trọng điểm. Những năm gần đây tới theo cua đồng càng ngày càng nóng. Nước ngọt cua bắt đầu trở nên chạm tay có thể bỏng. Liên quan nuôi dưỡng càng ngày càng nhiều. Nhập hành nhiều. Vấn đề bại lộ nhiều. Ngao Mộc Dương mưa dầm thấm đất cũng liền hiểu nhiều. Nuôi dưỡng bàng giải cùng nuôi cá tôm khác nhau rất lớn. Có câu tục ngữ gọi là nuôi dưỡng cua trước nuôi dưỡng thảo. Nuôi dưỡng thảo trước nuôi dưỡng nước. Từ những lời này bên trong liền có thể biết nuôi dưỡng nước nuôi dưỡng thảo đối với bàng giải nuôi dưỡng tầm quan trọng. Long Tiên Hồ nước chất không sai, có thể đó cũng là tương đối cái khác men hồ nước khố cùng hồ nước. Long Tiên Hồ nước chất rất tốt, nhưng tương đối trước kia Long Tiên Hồ, hiện tại nước chất cũng lần chênh lệch rất nhiều. Ngao Mộc Dương bình thường đi trong hồ lặn xuống nước biết vấn đề chỗ. Long Tiên Hồ ngư hà giải bị bắt vớt quá lợi hại. Sinh thái liên đã bị đánh nát, dẫn đến một loạt vấn đề. Đối với bàng giải nuôi dưỡng mà nói, vấn đề lớn nhất chính là đáy hồ hư thối đồng cỏ và nguồn nước quá nhiều. Bùn nhão đồ bỏ đi quá nhiều. Bình thường hồ nước sinh thái liên, đáy hồ mùn nuôi sống đồng cỏ và nguồn nước rong. Đồng cỏ và nguồn nước rong nuôi sống ngư hà giải. Đại bộ phận nước ngọt sinh ngư hà giải đều là ăn cỏ tính sinh vật. Theo ngư hà giải đại lượng bị đánh vớt, đồng cỏ và nguồn nước bắt đầu đại lượng sinh sôi nảy nở. Chúng không thể bị ngư hà giải kịp thời ăn tươi. Sử dụng tại đặc biệt mùa bắt đầu hư thối, cuối cùng rơi vào đáy hồ trở thành mùn. Gia tăng đáy hồ vũng bùn dinh dưỡng, để cho đồng cỏ và nguồn nước rong biển càng nhiều sinh sôi nảy nở. Muốn giải quyết vấn đề này, tốt nhất biện pháp chính là đầu nhập ngư hà giải, hoàn thiện sinh thái liên cân đối cùng ổn định. Đó là một trị phần ngọn lại trị tận gốc biện pháp. Có thể biện pháp này vô pháp áp dụng, Ngao Mộc Dương chỉ có thể áp dụng trị phần ngọn không trị vốn biện pháp. Đó chính là tổ chức người trong thôn đi trong hồ vớt đáy hồ hư thối thảm thực vật cùng đồ bỏ đi. Thừa dịp đại long đầu hiệu không ra biển, hắn tìm Ngao Đại Quốc một nhóm lái thuyền đi trong hồ thu thập. phổ thông làng chài không có chuyên nghiệp đáy hồ đồ bỏ đi xử lý thuyền. Chỉ có thể áp dụng nguyên thủy thủ đoạn, chính là mặc vào nước dựa vào xuống hồ hướng trên thuyền vớt. Làm việc như vậy hữu tạng lại tốn sức. Một đoàn người làm một hồi sẽ không lực. Bất quá nhìn xem Ngao Mộc Dương dẫn đầu tại đáy hồ làm. Bọn họ cũng không dám có câu oán hận. Chỉ có thể thành thành thật thật làm việc. Đầu mùa xuân hồ nước nhiệt độ vẫn tương đối thấp. Ngao Mộc Dương tìm Tống Thu Mẫn nấu đường đỏ khương nước. Sữa bò cùng cà phê nóng cho mọi người khu hàn. Làm một hồi mọi người lên bờ nghỉ ngơi. Tống Thu Mẫn đem thức uống nóng đưa qua. Một người bưng lấy một ly uống lên. Ấm áp nhuận thông thuận cà phê nhập hầu. Thân thể rất nhanh liền ấm áp lên. Ngao Mộc Đông thoải mái thả lỏng nói. Long đầu, ta hỏi thăm một việc. Ngươi cũng đừng phát hỏa a. Ngao Mộc Dương buông xuống sữa bò chén nói. Nhóm này bằng giải là nước cờ đầu. Chúng ta nếu dưỡng tốt, về sau hổ ca sẽ cho chúng ta trong hồ đầu nhập càng nhiều cua mầm. Đến lúc đó dựa vào Long Tiên Hồ trong mò cua, các ngươi liền có thể lợi nhuận đủ nuôi gia đình tiền. Ngao Mộc Đông sững sờ, ngươi làm sao biết ta muốn hỏi cái gì? Ngao Mộc Dương cười cười nói, ánh mắt ta lại không càn rỡ, có thể nhìn không ra các ngươi trên mặt không kiên nhẫn. Ngao Mộc Đông xấu hổ gãi gãi đầu nói, ta không có khác ý tứ, chính là cảm thấy chúng ta nuôi dưỡng cái bàng giải cũng quá chăm chú. Còn phải vớt đáy hồ những vật này, không vớt bàng giải đồng dạng có thể trưởng thành a? Ngao Mộc Dương nói, là có thể trưởng thành, thế nhưng là có thể dài bao nhiêu, lớn lên tốc độ nhiều nhanh vậy là tốt rồi khó mà nói. Đầu tiên, nước chất ưu tú hồ nước thấu quang tính tốt hơn. Như vậy đồng cỏ và nguồn nước sự quang hợp năng lực càng mạnh. Đồng cỏ và nguồn nước sinh lực hào. Hướng trong nước phóng thích dưỡng khí nhiều. Hồ nước tan dưỡng lượng càng cao cũng càng ổn định. Tiếp theo, đồng cỏ và nguồn nước sinh lực hào. Tinh lọc nước thể hiệu quả là tốt rồi. Các ngươi đừng nhìn hồ nước này thanh thanh triệt triệt. Kỳ thật bên trong có hại độc tố nhiều rất, hơi kém axit nitric muối, anhydrogen, lưu hóa hydro các loại, này đều cần đồng cỏ và nguồn nước tới tinh lọc. Tóm lại, nước chất hào, bằng giải thoát xác tốc độ nhanh, lớn lên nhanh, hơn nữa cũng càng khỏe mạnh, đến lúc đó chúng ta vớt đến bằng giải số lượng nhiều. Thịt chất hào, chúng ta kiếm tiền là hơn. Ngao Mộc Bằng có chút hủy khuất nói, thế nhưng là cái rắm. Ngao Đại Quốc chừng hắn nhất nhãn, thế nhưng là ngươi không muốn làm có phải hay không? Hả, Long Đầu nói cái gì liền làm cái đó, nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy? Như thế nào đi theo Long Đầu chia tiền thời điểm không thấy ngươi nói thế nhưng là... Ngao Mộc Bằng cười mỉa nói, đừng, Đại Quốc thúc, ngươi đừng kích động. Ta cũng nghi vấn Long Đầu, ta chính là có một số việc không hiểu, còn muốn hỏi một chút. Ngao Đại Quốc cầm cà phê nóng một hơi uống cạn đứng lên, nói, không hề hiểu địa phương liền nghẹn, ta liền hỏi ngươi a, Long Đầu với ngươi so sánh, ai lợi hại, ai ánh mắt càng dài xa? Ngao Mộc Bằng nói, cái này khẳng định Long Đầu lợi hại. Ngao Đại Quốc nói, ngươi biết là được. Long Đầu ăn bài khẳng định có hắn dùng ý, ngươi đi theo hắn kiếm tiền tự thành, hỏi cái này hỏi cái kia, ngươi muốn làm gì, thì nghiên cứu còn là khảo thi nhân viên công vụ. Ngao Văn Sương cười nói, thì nghiên cứu ngươi đầu tiên có khoa chính quy bằng cấp, khảo thi nhân viên công vụ ngươi vẫn phải là có khoa chính quy bằng cấp. Bị hai người vừa nói như vậy, Ngao Mộc Bằng có chút chật vật. Nói, không phải, các ngươi cũng không biết ta muốn hỏi cái gì. Kỳ thật ta muốn hỏi, Long Đầu, này đầu xuân cá xác đin muốn trở về. Dù thế nào, năm nay ngươi dẫn đội dơ cao ngọn lửa nhảy hòa tử sao? Nghe lời này, Ngao Mộc Dương sững sờ. A, nhảy hòa tử, đến nhảy hòa tử thời điểm à nha? Đúng rồi, lập tức chính là tháng giêng ngọn nguồn. Hàng năm tháng giêng ngọn nguồn cá xác đin đều trở về. Tất cả mọi người đi nhảy hòa tử. Năm nay chúng ta thôn ngươi tới dẫn đội sao? Ngao Thiên Bàn cũng nói. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói. Ta đoán chừng không được. Để cho Đại Quốc Thúc dẫn đội a. Trước kia trong thôn không đều là Đại Quốc Thúc tới giơ cao ngọn lửa sao? Ngao Đại Quốc khoát tay nói. Long Đầu, ngươi bổn sự chúng ta cũng biết. Năm nay ngươi dẫn đội. Chúng ta mùa thu hoạch lớn. Ngươi có dẫn đội để cho đại bằng những cái này tiểu tử mở mang kiến thức ngươi lợi hại. Ngao Mộc Bằng cũng nhanh chóng khoát tay. Đại Quốc Thúc ngươi chớ nói lung tung. Ta biết Long Đầu lợi hại. Ta đối với Long Đầu chịu phục rất a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.